Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 115, lấy mệnh vì chú. Lỗ Kỳ bị theo thiên mệnh ngục phóng ra, mà thả ra một cái giá lớn, chính là trong nửa tháng, đánh bại chỉ định thiên mệnh người. Nếu như kỳ hạn bên trong không thể hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ là Lỗ Kỳ, ngay cả còn dư lại 6 cái Lỗ gia huynh đệ, đều muốn cùng nhau bị hủy diệt. Theo chúa tể lời nói, chính là một đám người tạo mộc đầu. Nếu như không có bất kỳ chỗ dùng nào, liền không có tiếp tục giá trị tồn tại. Thật xin lỗi, ta vốn định giúp ngươi, lại đem các ngươi đẩy về phía vực sâu tuyệt vọng. Hoa Mộc Lan cúi đầu, trong mắt tràn đầy sâu đậm áy náy. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoa Mộc Lan bả vai, trên mặt cũng không có mảy may oán ý. Lỗ Lục đã đem tình huống trước giờ nói cho mọi người. Mọi người đều biết Hoa Mộc Lan chỉ là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Đây hết thảy cũng không thể trách nàng. Lỗ gia trong sân trên xích đu, tích tụ một tầng thật dày xám. Từ khi Lỗ Kỳ sau khi rời đi, liền lại không có người đi lên qua. Lỗ Kỳ tỉ mỉ lau lau rồi thoáng một phát thu thiên. Chậm rãi ngồi lên, nhẹ nhàng lay động ngồi dậy. Hoa Mộc Lan an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn qua ra vẻ lạnh nhạt Lỗ Kỳ, cái mũi không khỏi một trận chua xót. Hoa Hoa, người nhớ kỹ a, chúng ta thứ 21 lần gặp mặt chính là tại thu thiên tại đây. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, lúc ấy ta nằm ở trên xích đu bột ngủ thiếp đi, người đứng ở trước mặt ta, khom người mặt đầy tò mò nhìn ta. Ta nhớ được. Hoa Mộc Lan nhẹ nói lấy, người mở mắt thấy được ta, bị sợ đến tiếp theo trên xích đu té xuống. Ha ha, Lỗ Kỳ cười nhẹ, cảm thấy rất sung sướng. Thu thiên đung đưa tới lui, giống nhau hắn lúc này tim, không có chút nào rơi vào. Tiểu thất, người có muốn hay không qua làm sao thắng được chiến đấu? Hoa Mộc Lan chăm chú hỏi. Lỗ Kỳ lắc đầu, chính mình lợi hại nhất bị động đều bị Nguyệt Thần phong ấn. Còn cầm cái này thắng. Mộc Lan cô nương, lần này chúa tể là quyết định quyết tâm muốn đem chúng ta diệt trừ. Nhất định sẽ phái ra lợi hại nhất thiên mệnh người. Lỗ Đại thở dài, chúng ta liền yếu nhất thiên mệnh người đều ứng phó không được, làm sao có thể ứng phó đứng ở đỉnh phong những người kia. Thôi, những năm này nhận hết bạch nhãn cùng trào phúng, cũng là thời điểm giải thoát rồi. Lỗ Năm tự giễu một câu, chậm rãi quay trở về phòng. Không bao lâu, cả viện trong liền chỉ còn lại có Lỗ Kỳ cùng Hoa Mộc Lan hai người. Hoa Hoa, người biết không, toàn bộ vương giả hẻm núi, người thì nhìn ngươi vừa mắt nhất. Lỗ Kỳ cười nhẹ, tiểu thất, đừng nói nữa, ta đều biết. Hoa Mộc Lan một mặt thương cảm. Lỗ Kỳ bất thình lình nhảy xuống thu thiên, bắt được Hoa Mộc Lan tay, lôi kéo nàng hướng về bên ngoài chạy đi. Tiểu thất, người muốn làm gì? Hoa Mộc Lan rất là kinh ngạc. Hoa Hoa, ta muốn dùng sinh mạng sau cùng thời gian, lại đi dư vị lúc trước tốt đẹp hồi ức. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, lúc trước bọn hắn từng từ vương giả thung lũng phía nam nhất chạy đến tận cùng phía bắc, theo phía đông nhất chạy đến phía tây nhất, chạy qua sông núi, chạy qua đồi núi, chạy qua dòng sông, chạy qua vương giả thung lũng mỗi một hẻo lánh, thậm chí chạy tới vương giả thung lũng lối ra. Cái kia lối ra bị một mực phong ấn, chỉ có thể để bọn hắn tràn ngập ước ao và hy vọng xa vời. Bọn hắn sẽ leo lên vương giả hẻm núi cao nhất một gốc trên cây tùng, vai sóng vai cùng một chỗ xem mặt trời mọc hoàng hôn, bày tỏ hết trong lòng mình mộng tưởng. Bọn hắn sẽ nằm ở chân núi sâu đậm cỏ xanh trong, nhắm mắt lại mỹ mỹ ngủ một giấc, cố gắng quên tất cả thất lạc cùng không vui. Bọn hắn sẽ ngồi tại vương giả sân khiêu chiến trên khán đài, nhìn xem chàng thượng thiên mệnh người so tài với nhau, trong mắt tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Sau đó cũng tới đánh trên một trận. Bọn hắn biết trộm trộm tại lỗ ra trong viện đào ra từng cái bẫy dập, từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem Lỗ Ban đại sư cùng huynh đệ nhóm từng cái rơi vào, rơi chật vật không chịu nổi. Sau đó phình bụng cười to, nghĩ đến những này hồi ức, Lỗ Kỳ đều có chút làm không rõ ràng. Là mình xuyên việt thành Lỗ Tiểu Thất, vẫn là Lỗ Tiểu Thất xuyên việt thành chính mình. Thật là lắm chuyện trong đầu. Phá lệ chân thực, chân thật giống như vừa mới phát sinh không bao lâu. Liên tiếp mấy ngày, Lỗ Kỳ đều bồi tiếp Hoa Mộc Lan. Nụ cười trên mặt hắn cũng nhiều không ít. Hoa Hoa, ta phải về nhà, ngươi không nên đi theo. Lỗ Kỳ nhàn nhạt nhìn qua Hoa Mộc Lan. Thế nào? Hoa Mộc Lan khắp khuôn mặt là kinh ngạc, rất là lấy làm kinh hãi. Thời gian còn lại, ta muốn đi theo giúp ta những cái kia ca ca. Dù sao ta những cái kia ca ca, là ta trên cái thế giới này thân cận nhất người. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hoa Mộc Lan cúi đầu, khắp khuôn mặt là thương cảm. Nàng cảm thấy sự tình sở dĩ sẽ biến thành dạng này, hoàn toàn là lỗi của nàng. Hoa Hoa, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ thực hiện giấc mộng của ngươi, trở thành vương giả hẻm núi chiến sĩ cường đại nhất. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng sờ lên Hoa Mộc Lan khuôn mặt, ngoan hạ tâm hướng về Lỗ gia sân nhỏ chạy đi. Mà khi 070 hắn trở lại Lỗ gia thời điểm, phát hiện bầu không khí rất là ngột ngạt, tựa hồ có cái gì không rõ sự tình phát sinh. Trong viện không có người, mấy gian phòng trọ vắng vẻ. Khi hắn tiến vào Lỗ Lục gian phòng, cuối cùng mới thấy được Lỗ Lục. Lỗ Lục tịch mịch ngồi trên bàn, khắp khuôn mặt là thương cảm. Lục ca, đại ca bọn hắn đâu? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Tiểu Thất, ngươi trở lại. Lỗ Lục gặp Lỗ Kỳ trở về, vội vàng đứng dậy, cố gắng nụ cười. Đã xảy ra chuyện gì? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thất, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng ngàn vạn lần không thể kích động. Lỗ Lục nhẹ nói. Lỗ Kỳ tâm lý chấn động, trong mắt càng là tràn đầy hoang mang. Lỗ Lục cầm trên bàn hộp mở ra, một trận vầng sáng chuồn ngồi dậy. Trong hộp lại có tản ra 5 loại vầng sáng tiểu cầu. Những tiểu cầu này, Lỗ Kỳ không có chút nào lạ lẫm, chính là lúc trước trói buộc linh hồn hắn cái chủng loại kia câu hồn cầu. Tiểu Thất, những này chính là đại ca bọn hắn. Lỗ Lục nhẹ nói. Bọn hắn vận dụng bí pháp thoát ly thân thể, xóa đi ý thức của mình, hóa thành những năng lượng này cầu. Lỗ Kỳ sắc mặt một trận trắng bệch, trực tiếp ngồi phịch ở mặt đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.